Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, nghĩ cách cứu viện Nidra. 279 linh hóa thân ảnh chi lang tại động huyệt chạy nhanh. Sau lưng hang động cấp tốc đổ sụp, Linh bỗng nhiên cảm giác phía trước là một trận giá rét thấu xương. Hắn lập tức sử dụng chế băng khí kỹ năng đem hắn xua tan. Sau đó phía trước lại đến cuối cùng, nhưng Linh cũng không phải là ngừng, mà là trực tiếp một đầu đụng vào. Linh trực tiếp đem vách tường đánh vỡ ra, răng rắc một tiếng, đầu tiên là hòn đá, sau đó là khối băng. Chỉ nghe được kẹt kẹt khe hở sinh ra thanh âm, Linh liền mạnh mẽ đụng thủng vách tường sau 1 mét sau tầng băng. Xông vào một mảnh kỳ dị hầm ngầm ở trong, chỉ thấy nơi này trên dưới đều bị một tầng tầng băng bao trùm. Tầng băng phía dưới, đồng dạng có thật nhiều thực vật quái vật thi thể, dữ tợn sắc mặt liền phảng phất nuốt vào một viên lửa than đồng dạng. Mà tại cái này trong huyệt động ở giữa, là một cái khổng lồ ao nước, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu đỏ sậm, tản ra huyết dịch mùi hôi thối. Linh nhất thời lại ngáp một cái, hắn một lần nữa biến thành hình người. Cái kia cổ mùi máu tươi quá mức gay mũi, Linh chính mình mũi sói, đối với mùi rất là mẫn cảm, bởi vì nơi này bị cứng rắn tầng băng bao trùm, cho nên hang động chấn động, nếu so với phía ngoài chấn động mãnh liệt nhẹ hơn rất nhiều. Linh từng bước một đi lên, hắn trông thấy ở trung ương ao máu phía dưới, tựa hồ có cái gì bóng ma đang lẩn trốn. Trong lúc Linh suy đoán trong huyết trì cất giấu quái vật gì thời điểm, ao máu bỗng nhiên sôi trào lên, truyền đến thần long tiếng kêu thảm thiết, cùng một ít dữ tợn sinh vật phát ra tiếng thét chói tai. Linh vội vàng dùng băng bao trùm ở lỗ tai, ngăn cản một ít thanh âm. Đây chính là ngũ quan bén nhạy khuyết điểm. Đối với ngoại giới mùi cùng thanh âm quá dị ứng cảm giác. Nhưng đã nghe được long khiếu thanh âm, Linh liền lập tức biết bên trong huyết trì cất giấu thứ gì. Thế là trực tiếp đem hàn khí quán chú đến ao máu bên trong. Nhưng hắn rất nhanh phát giác không đúng, bởi vì hàn khí xâm nhập vào ao máu bên trong, tựa hồ liền biến mất, ao máu mặt ngoài liền một điểm hàn khí cũng không dày. Linh lại nhìn xem chung quanh tầng băng, không khí nơi này nhiệt độ khá thấp, mà ao máu lại duy trì sôi trào trạng thái. Xem ra những thứ này màu đỏ tươi chất lỏng, đối với rét lạnh có được khá cao năng lực chống cự. Bất đắc dĩ bên ngoài, Linh đi đến trước mặt, sau đó lấy ra hồi lâu không có sử dụng Miss Tiêu Tự In, hung hăng rút đánh về phía ao máu ở trong. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ cuốn tới thứ gì, thế là dùng sức kéo kéo, sau đó liền nhìn xem gặp một cái màu lam nhạt long. Bị hắn mạnh mẽ tách rời ra, Nidra, Linh giật mình, hắn không nghĩ tới, Nidra lại bị nhốt, chỉ thấy Linh đem Nidra rút ra ao máu mặt nước lúc. Ao máu phảng phất đang sống, trực tiếp hướng Nidra nhào tới. Tại máu loãng bên trong, còn có rất nhiều các loại bóng người, cùng Linh chém giết 3 cái quỷ dị bóng người giống nhau như đúc. Nidra cùng Linh quan hệ tốt nhất, hắn hướng về phía Linh ngao ngao kêu 2 tiếng, ý là, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, trên người ta lân phiến vuốt rồng ngươi tùy ý chọn. Linh nghe được nhất thời chán nổi gân xanh, làm sao ta trong lòng của ngươi? Chính là cái ngấp nghé trên người ngươi bảo vật ác bá. Nhưng hắn dưới tay cũng không có buông lỏng, trực tiếp đem Nidra kéo đến phía sau mình đi, mà Linh ngăn tại Nidra trước người, đón lấy đoàn kia tràn ngập bóng người hoặc là quỷ ảnh huyết thủy. Nidra thân thể nhỏ rất nhiều, nhưng Linh trải qua ách siêu thuế biến sự tình, biết loại này thần long là có thể tùy tiện biến ảo hình dạng. Nidra thân thể có rất nhiều ăn mòn qua đi vết tích, so sánh tại cái này đoàn ao máu bên trong, chịu rất nhiều khổ, hắn cũng đủ xui xẻo, trước đó liền bị Ganon ô nhiễm cầm tù quá một lần. Sau lưng tất cả đều là bẩn thỉu Ganon ô nhiễm cùng ác tâm trong mắt. Lần này càng hỏng bét, trực tiếp bị nhấn tại ao máu bên trong, bị Ganon dưới tay cho cầm tù, đoán chừng đầy mình đều là trong hồ dơ bẩn huyết dịch đi. Nidra kêu, đem kinh nghiệm của mình nói cho Linh. Cái này đoàn ao máu là Ganon một cái chết đi dưới tay oan hồn cấu thành. Tới bát Nidra, hy vọng đem chính mình tà ác ý chí thẩm thấu tiến vào Nidra trong thân thể, để Nidra trở thành một đầu tà long. Vì ma vương Ganon chỗ điều động, Nidra tự biết đánh không lại cái này đoàn vết máu. Thế là đem thân thể của mình giấu ở khu rừng núi nguyên thủy này dưới mặt đất. Nhưng vẫn là bị vết máu phát hiện, bị truy đuổi, trên mặt đất nội loạn khoan, mượn từ thân thể biến hóa lớn nhỏ thoát đi, mà dưới mặt đất nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái hang động. Chính là Nidra tạo ra, Linh nghe lại cảm thấy đáng thương, lại cảm thấy buồn cười. Nidra cùng cái khác hai cái kiêu ngạo thần long khác biệt. Hắn cũng bị nhốt gần 100 năm thời gian. Thời gian dài bị Ganon ô nhiễm ăn mòn thống khổ, khiến cho hắn không có mãnh liệt như vậy tôn nghiêm. Nếu như là Dinrao cùng Pharos gặp được loại tình huống này, biết thực lực mình không thể đối địch, cũng biết giống giận vũ động chính mình không thiện chiến đấu thân thể, cùng địch nhân làm liều chết đánh cược một lần. Mà Nidra cũng là buông xuống thần long cao ngạo, tại thổ địa bên trong nghĩ con run đồng dạng chui tới chui lui. Linh bàn tay đến đằng sau, sờ lên Nidra đầu rồng. Cứ việc Nidra tự tôn không có mãnh liệt như vậy, nhưng bị đuổi theo thời gian dài như vậy, bị ép giống như con run đồng dạng dưới đất chui tới chui lui, Nidra vẫn là rất phẫn nộ. Linh biết, hắn nói khẽ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cái này đoàn vết máu phát ra tiếng quái khiếu, cực nhanh nhào về phía Linh. Linh xa xa liền có thể cảm nhận được cường đại ăn mòn năng lực. Trước đó hắn đối chiến quá ba bóng người, chỉ sợ sẽ là cái này đoàn vết máu phân thân. Vết máu bên trong phát ra nhiều tầng tiếng thét chói tai, liên tiếp, thanh âm đều là cùng một câu nói. Linh, người đem tận mắt nhìn thấy hắc ám là như thế nào đồng thời yếu ngày. Vết máu thực lực là những cái kia kỳ quái bóng người gấp 20 lần. Dù cho bây giờ Linh vẫn cảm giác được có chút khó chơi, hắn từ bỏ cứng đối cứng chiến thuật, mà là gọi ra hai Lion siêu. Gặp chuyện không quyết dùng siêu tơn. Đây là Linh xử sự chuẩn tác. Hoành, Linh siêu tơn kỹ năng cực kỳ cổ quái. Đây chỉ là một đoàn vết máu nhào tới, lại như cũ đem hắn bắn ngược trở về. Nhìn phía sau Nidra, há to miệng, vội vàng chạy tới vì Linh hò hét trợ uy. Linh khóe miệng giật một cái, xem ra đầu này thần long là triệt để từ bỏ chính mình làm thần long phong cách. Dinrao chuyển thế trở thành một cái sẽ chỉ nũng nịu tiểu long, mà Nidra lại là bộ dáng này. Linh rất muốn biết, táo bạo nhất cũng là cùng Linh quan hệ kém nhất Pharos hiện tại là như thế nào. Linh lúc đầu nhìn thấy thần long chính là Pharos, có rảnh rỗi không trống rỗng liền chống đỡ dù lượn đi qua, dùng tiễn bắn xuống cái một cái vẩy nửa cái móng, cho nên Pharos là thần long bên trong phiền nhất Linh một cái. Linh nghĩ đến một ít chuyện không tốt, Dinrao cùng Nidra đều bị Ganon lực lượng chỗ cầm tù tổn thương, e sợ Pharos tình cảnh cũng không quá lý tưởng. Xem ra sau này cần nhiều du lịch nhiều du lịch, nói không chừng sẽ có cái gì lớn thu hoạch. Linh suy nghĩ miên man, nắm chặt trong tay Master Sword. Vết máu điên cuồng la lần nữa nhào tới, phát ra chói tai thanh âm, chung quanh độ sáng đột nhiên tối sầm lại. Động huyệt trong tầng băng tràn ngập không rõ bóng ma. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục